Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, linh hoạt diệu dụng, bởi vì chính thức khiêu chiến, phải là song phương tự nguyện mới có thể đi vào được. Như Lộc Vũ không chấp nhận Ninh Vinh Phong khiêu chiến nói, như vậy Ninh Vinh Phong cũng không có thể mạnh mẽ đả thương người. Hơn nữa vô luận từ đâu phương diện đến xem, Lộc Vũ cũng có thể cự tuyệt Ninh Vinh Phong. Ninh Vinh Phong nhưng là trung thừa hóa linh cảnh, Lộc Vũ cũng bất quá là cao cấp thoát phàm cảnh, giữa hai người chênh lệch quá lớn. Mặc dù nói Lộc Vũ có đạo tâm như sắt, siêu cường ngộ tính chờ nhất series ưu điểm, cũng bị Thương Linh Học Viện coi là lớn nhất tiềm lực đệ tử nòng cốt tới bồi dưỡng. Nhưng tiềm lực đại là một chuyện, thực lực lại là một chuyện khác. Hiện nay Lộc Vũ còn quá yếu, nhất định phải trải qua một đoạn thời gian bồi dưỡng mới có thể trở thành chân chính đệ tử ưu tú. Hiện tại Lộc Vũ liền cùng Ninh Vinh Phong chính diện giao thủ, tưởng chừng như là chịu chết. Lời nói khó nghe, chỉ cần Lộc Vũ tiếp nhận rồi Ninh Vinh Phong khiêu chiến, cái kia sinh tử hoàn toàn là tùy ý Ninh Vinh Phong tới bày bố. Lộc Vũ là không thể tiếp thu Ninh Sư Huynh khiêu chiến. Ninh Sư Huynh, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Chúng đệ tử cũng đều dồn dập cho là như thế. Lại nghe Lộc Vũ kêu lên, không thành vấn đề, ta tiếp thu ngươi chính thức khiêu chiến. Lộc Vũ thanh âm cũng không lớn, thế nhưng một tiếng này nói ra, cũng là chấn kinh rồi toàn trường. Lộc Vũ cư nhiên tiếp nhận rồi Ninh Vinh Phong chính thức khiêu chiến. Lộc Vũ, ngươi điên rồi sao? Mọi người đơn giản là khó có thể tưởng tượng, Lộc Vũ lại còn thật đáp ứng rồi Ninh Vinh Phong. Đây quả thực là chịu chết a. Tự liền Ninh Vinh Phong đều là sửng sốt. Ninh Vinh Phong vừa rồi đưa ra chính thức khiêu chiến lúc, chính là phẫn nộ dưới kêu gào. Hắn liệu định Lộc Vũ sợ là không dám nhận chịu, ai nghĩ đến lại ngoài ý muốn chờ đến Lộc Vũ đồng ý. Đây thật là trời sập, ngẩn ngơ chi về sau, tức thì là đại hỉ. Lộc Vũ đã đáp ứng rồi, đây chính là cho hắn một cái cực hay cơ hội. Hắn muốn thừa dịp cái này cơ hội đem Lộc Vũ phế đi. Cứ như vậy, xem lấy sau Lộc Vũ có còn hay không tư cách trở thành đệ tử nòng cốt. Lộc Vũ, đây chính là ngươi nói. Tốt, chúng ta bây giờ liền tiến hành chính thức khiêu chiến. Ninh Vinh Phong lập tức lớn tiếng đem chuyện này cho xác định ra. Vân Yến Nhi quát lên, không thể, Ninh Vinh Phong, ngươi không muốn lấn phụ Lộc Vũ. Ninh Vinh Phong thật chặt cắn răng một cái, nói ra, Vân Sư, chính thức khiêu chiến chính là song phương tự nguyện mới có thể đi vào đi. Ta cũng không có ép buộc Lộc Vũ, ta cũng hy vọng Vân Sư có thể tôn trọng chúng ta giữa đệ tử giao lưu. Cái này chính thức khiêu chiến vốn chính là cho chúng ta đệ tử mà chuyên môn thiết định. Vân Yến Nhi bị Ninh Vinh Phong lời nói này á khẩu không trả lời được. Nàng làm trưởng lão, đích xác không tốt nhúng tay cái này song phương tự nguyện chính thức khiêu chiến. Lộc Vũ cũng là gương mặt sốt ruột, nói ra, Ninh Vinh Phong, muốn tỉ thí ngươi cũng nhanh chút. Ta còn muốn tu luyện, ngươi còn muốn tu luyện. Ninh Vinh Phong mặt sắc trung hiện ra một cái ý vị thâm trường cười nhạt. Hắn thấy, trải qua trận này tỉ thí, Lộc Vũ có thể trực tiếp phóng khí tu luyện cái này một đường. Soạt, soạt, lớn như vậy trưởng thuật trong sảnh, chúng đệ tử rất tự nhiên phân ra một cái lớn đất trống, cho Ninh Vinh Phong cùng Lộc Vũ tỉ thí dùng. Mọi người đều là chăm chú nhìn chằm chằm trong sân tình huống. Bọn họ biết cái này một trận đại chiến đã không thể tránh né. Vậy hắn nhóm liền trực tiếp xem trọng đùa giỡn cũng được. Mọi người nội tâm đều là kích động không thôi. Bọn họ biết, Cái này một trận đại chiến tích xúc quá lâu. Trận này quyết đấu sớm muộn cũng là muốn bùng nổ. Ở phía trước ba trận thời điểm khảo hẹp, mọi người liền nhìn ra Ninh Vinh Phong cùng Lộc Vũ không thể điều hòa mâu thuẫn. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp. Ninh Vinh Phong cùng Lộc Vũ đều là kinh tài tuyệt diễm như vậy. Đều ở đây tranh đoạt đệ nhất vị trí. Tự nhiên mà vậy là muốn đấu ra một thắng phụ tới. Đang quyết đấu đêm trước, chúng đệ tử đều là nín thở. Mọi người đều biết, Ninh Vinh Phong sắp sửa thả ra. Đúng là một hồi mưa giông gió giật. Đừng xem Ninh Vinh Phong hiện tại hơi đầu thổ kiểm dáng vẻ. Nhưng này chỉ là bề ngoài. Ninh Vinh Phong thân thể kia trung tích chứa. Nhưng là bọn họ lần này đỉnh phong lực lượng, Lộc Vũ, tiếp chiêu, Ninh Vinh Phong lệ quát một tiếng. Đầu tiên ra chiêu, vừa ra chiêu, chính là lôi đình chi thế. Cái kia một đạo thịnh lệ linh lực quang trụ, giống như là trải ra một dạng, phun tiêu mà ra. Giờ khắc này, khí tức không giữ lại chút nào. Mọi người cảm ứng được hơi thở này chi về sau, đều là tủng nhiên biến sắc, trung thừa hóa linh cảnh. Mọi người chân chính nhận thức được trung thừa hóa linh cảnh là nhân vật khủng bố cỡ nào. Ở giữa ngồi hóa linh cảnh toàn lực mà ra, cái kia thịnh đại khí tức có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thế như trẻ tre, Lộc Vũ phải xong đời. Hiện ở trong lòng mọi người chỉ còn hạ một cái ý niệm trong đầu. Ninh Vinh Phong vừa ra tay chính là ra tay toàn lực. Căn bản cũng không cho Lộc Vũ cái này cao cấp thoát phàm cảnh nhân bất kỳ cơ hội. Đây là thật đả thật thực lực so đấu. Cùng ngộ tính, cùng đạo tâm nhưng là không còn bất kỳ quan hệ. Lộc Vũ tại đây khác phương diện cường thịnh trở lại. Khảo hẹp thành tích cho dù tốt, vào lúc này cũng không phải sử dụng đến. Lộc Vũ phản ứng, càng làm cho người mở rộng tầm mắt. Lúc này, Lộc Vũ lại diễn luyện nổi lên trưởng thuật trụ cột xáo lộ. Giống như là vừa rồi tại lên lớp giống nhau. Lộc Vũ đem thay đổi sau trưởng thuật trụ cột xáo lộ tế tế diễn luyện. Lộc Vũ không sẽ là thấy ngu chưa? Mọi người kinh hô, đều như thế thời điểm nguy hiểm. Lộc Vũ không sử dụng tất cả vốn liếng để ngăn cản Ninh Vinh Phong. Ngược lại là một bộ dáng nhàn nhã diễn luyện bắt đầu trưởng thuật trụ cột xáo lộ đến. Đây không phải là choáng váng là cái gì. Nhưng thật ra Vân Yến Nhi nhìn vẻ mặt biến đổi. Nàng trình độ nếu so với chúng đệ tử cao hơn. Rõ ràng thấy được một đạo mơ hồ du long tự Lộc Vũ thân trên lên, mỗi bên chỗ mạch lạc du động. Cái này nhất seri vận chuyển, kéo theo chung quanh khí lạng ngưng tụ ra một cái mơ hồ vòng xoáy dáng dấp. Kỳ thực, đây là Lộc Vũ là đúng trưởng thuật trụ cột sáo lộ linh hoạt diệu dụng. Một chữ thiên quyết trụ cột mạch lạc có thể nói hoàn mỹ. Không chỉ có thể hiện tại thả ra vị mang lên, còn có thể đi qua thân thể mang đến, tới thao túng chung quanh khí lãng phiên động. Lộc Vũ lúc này đây xử lực, chính là lấy nhu khắc cương lộ số, làm Ninh Vinh Phong cái kia hung mãnh linh lực quang trụ đánh tới. Trải qua Lộc Vũ như thế nhất dẫn đạo, tức thì tính vào đến cái kia khí lưu trong vòng xoáy. Theo khí lưu vòng xoáy cùng nhau đánh về phía sau. Cái kia linh lực quang trụ bị mang theo oanh đến rồi phía sau mặt đất lên. Đập ra một cái kinh khủng hố sâu. Bên này Lộc Vũ lấy lực tá lực. Thân thể hắn nhẹ nhàng tránh được đây hết thảy công kích. Tùy ý cái kia lực lượng cuồng bạo. Hắn nhưng không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Ninh Vinh Phong cùng Lộc Vũ lần đầu tiên giao phong. Kết thúc như vậy, cái gì? Lộc Vũ cứ như vậy hóa giải Ninh Vinh Phong công kích. Chúng đệ tử tức thì há hốc mồm. Lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng Lộc Vũ cũng bị Ninh Vinh Phong đánh bay. Thế nhưng kết quả cũng không phải như đây. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được. Vừa rồi Lộc Vũ chính là đem trưởng thuật trụ cột sáo lộ thi triển ra lấy nhu khắc cương tá lực hiệu. Quả, lúc đầu mọi người cảm thấy đem trưởng thuật trụ cột sáo lộ phóng xuất ra vị mang cũng là không tệ. Rồi, ai nghĩ đến trưởng thuật trụ cột sáo lộ còn có thể linh hoạt như vậy diệu dụng. Lộc Vũ vì hắn nhóm mở ra một cái mới thế giới. Bọn họ thế mới biết, nguyên lai cái này đơn giản trưởng thuật trụ cột sáo lộ nguyên lai còn có thể thi triển như vậy bác. Đại tinh thâm, hết chương.